Chương 4. 1799 yêu pháp. Lần này còn có cái gì không rõ ràng đâu, tuy nói hình tượng này không có âm thanh, nhưng hình ảnh bên trong Nghê Hạm Chi cầm đao liều mạng đâm về Trúc Hỏi các hạ động tác, còn có thể làm được giả Nghê Nghê sư muội Vệ Tô bên người một tên áo xanh lục nữ tử, gầm thét lên tiếng. Ngươi Vệ Tô tự nhiên cũng là bị một màn này tức giận đến toàn thân phát run, ánh mắt như là nhìn xem cái người chết, nhìn về phía Nghê Hạm Chi. Nghê Hạm Chi bị này ánh mắt nhìn đến toàn thân hơi giật mình, vội vàng nghiêm nghị la lên nói, không phải ta, không phải Vệ Tô sư huynh, Nghiêm Tuyết sư tỷ, các ngươi tuyệt đối đừng bị cái này yêu nữ cho che đậy, đây là yêu pháp. Yêu pháp Nghê Hạm Chi toàn thân rung động tức giận gọi nói, các ngươi biết đến, nàng là phụ sư, tự nhiên sẽ loại kia không muốn người biết yêu pháp. Làm bộ sư phụ ta vì ta làm hại, không phải là nàng am hiểu sao, ta làm sao lại giết sư phụ ta. Nghe Hạm Chi trong lúc vội vã trên mặt đất bò lên mấy bước, leo đến Vệ Tô Nghiêm Tuyết hai người trước mặt, thấp giọng gọi nói, Vệ Tô sư huynh, Nghiêm Tuyết sư tỷ, ta là bị hoan uổng, ta là bị cút ghét ác như kiểu. Nghiêm Tuyết một cước liền đem Nghe Hạm Chi cho đập ra, một đôi mắt trong phun lấy ánh lửa, sang sảng một tiếng liền rút ra bên hông trường kiếm. Ngươi này phát rồ xuất sinh, Trúc Hỏi các hạ xưa nay đợi ngươi như thế nào, toàn bộ Dược Vương ở trên đảo hạ mọi người đều biết ngươi này giết sư diệt nói, không bằng heo chó xuất sinh, ngươi lại dám như thế đối đại Trúc Hỏi các hạ, ngày hôm nay ta liền thay các hạ diệt trừ ngươi này gian định, thay Dược Vương đảo thanh lý môn hộ. A Nghê Hạm Chi ngay tại chỗ lộn một cái, tránh đi Nghiêm Tuyết kéo lên một đóa kiếm hoa, lộn nhào hướng mặt trầm như nước Vệ Tô bên người bỏ đi. Vệ Tô sư huynh, Vệ Tô sư huynh, ngươi tin tưởng ta a, không phải ta giết sư phụ, không phải là nàng là tiểu mục nàng oan uổng ta, nàng hại ta, nàng dùng phụ lục thuật ngụy tạo đoạn hình ảnh này. Nghe Hạm Chi toàn thân phát run, ánh mắt nhìn về phía tiểu mục lúc, như là nhìn về phía quỷ quái. Đây là cái gì yêu pháp đâu, có thể nào đem hai ngày trước chuyện, rõ ràng như thế không khác mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mặt, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nữ nhân này quả thực chính là yêu quái, thật là đáng sợ. Nghe Hạm Chi toàn thân rung động rụt lại liên tục run rẩy, không ngừng hướng Vệ Tô bên người thẳng đi, cuộn tròn hai đầu gối, một bộ tội nghiệp bộ dạng, tiếng buồn bã gọi nói, Vệ Tô sư huynh, ngài thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, cu nở dê không tin mình sư muội á tiện nhân. Nghiêm Tuyết một đạo kiếm quang đâm hướng Nghe Hạm Chi, đều lúc này, còn ở nơi này giả bộ đáng thương mới hình ảnh bên trong hết thảy. Người người đều thấy rõ rõ ràng ràng đáng hận ngươi tiện nhân kia, thế mà còn dám lừa gạt Dược Vương ở trên đảo hạ, gây sự để chúng ta tìm đến Thái tử Phi làm ầm ĩ, ngươi giết người vu oan, còn một lòng bước lên Thần Châu Hoàng thất cùng Dược Vương đảo hiểm khích oán hận ngươi tâm hắn đáng chết. Nghiêm Tuyết càng nói càng giận, hận không thể một kiếm liền đem Nghê Hạm Chi đâm chết tại chỗ. Nghê Hạm Chi lại tránh nút ở Vệ Tô sau lưng không muốn đi ra, đánh lấy run rẩy sặc tiếng gọi nói, Nghiêm Tuyết sư tỷ. Ta cũng không phải là vu oan, cu nở dê căn bản không có hãm hại qua Thái tử Phi. Ngược lại là Thái tử Phi ngươi, ỷ vào cao cao tại thượng quyền thế, chỉ dựa vào này mơ hồ không rõ hình ảnh liền đến vu oan tại ta, ta tự nhiên là không nhận. Mạc Liên lánh cười một tiếng, còn cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, xử trí. Ngươi làm gì? Nghiêm Tuyết như cùng một đầu phát cuồng nộ sư, trừng mắt về phía Thái tử Điện Hạ, nắm chặt chuôi kiếm trong tay.